Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Đi Bồng Lai tiên đảo, Mạc Vũ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm khóe miệng có chút dương lên, có cái gì không thể a? Đại cháu trai, ngươi là tu chân giả. Hẳn phải biết lục đại siêu phàm thế lực a. Bồng Lai tiên đảo thế nhưng là lục đại siêu phàm thế lực chung xếp hạng trước 3 tông môn. Ta dạng này tùy tiện đến nhà, bọn hắn sẽ đem chúng ta trực tiếp xóa bỏ. Mạc Vũ vô ý thức nuốt nước miếng một cái, là thật bị Lạc Phàm cho chấn kinh đến. Lạc Phàm trên mặt mang cười, ta nói qua, trong mắt ta chỉ có thuận mắt cùng không vừa mắt người. Gặp được không vừa mắt, làm liền xong, ngươi, Mạc Vũ bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Nàng phát hiện cái này đại cháu trai ánh mắt phảng phất có loại khinh thường phàm trần cảm giác. Chỉ là, hắn thật có thể trấn nhiếp Bồng Lai tiên đảo cao thủ sao? Phải biết Bồng Lai tiên đảo thế nhưng là có được truyền thừa cổ xưa. Coi như tại mặt pháp thời đại lúc đều là thế gian đỉnh tiêm tông môn. Chớ nói chi là bây giờ linh khí khôi phục lâu như vậy. Một lát sau, Lạc Phàm đã mang theo Mạc Vũ đi vào một tòa rộng lớn trên biển. Nơi này sóng cả mãnh liệt, mặt biển thường xuyên sẽ cuốn lên từng đảo cao hơn 10 mét sóng lớn. Phô thiên cái địa, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Lạc Phàm cách không một chỉ, sôi trào mặt biển lập tức bình tĩnh lại. Nhưng ngay lúc này, một đạo màu đen tàn ảnh tại đáy biển vọt ra khỏi mặt nước. Kia là một đầu màu đen giao long, dài ước chừng ngàn mét, đầu giống như to bằng gian phòng, một đôi tròng mắt lạnh như băng so cối xay còn muốn lớn. Tản mát ra khí thế cường đại, màu đen giao long đột nhiên xuất hiện để Mạc Vũ giật cả mình. Nàng biết thế gian có một ít hung thú, lại vạn vạn cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Ánh mắt của đối phương quá hung ác, phảng phất tùy thời có thể đưa nàng xóa bỏ đồng dạng, để trong lòng nàng dâng lên một trận bất an mãnh liệt. Chết! Lạc Phàm trong miệng phát ra một đạo băng lãnh âm phù. Ngao! Giao long trong miệng phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, trong con mắt càng là lộ ra sợ hãi thật sâu cùng bất an. Sau đó, thân thể lớn như vậy ầm vang rơi vào mặt biển, tại chỗ hồn phi phách tán. Ta dựa vào, tiểu di mụ trực tiếp bảo cái nói tục, trong đôi mắt đẹp để lộ ra thật sâu hãi nhiên. Lúc này nàng cuối cùng minh bạch cái gì gọi là trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Dù là đầu này giao long cường đại cỡ nào, nhưng tại Lạc Phàm trước mặt căn bản liền không có sức hoàn thủ a. Cho các ngươi 10 giây, mở ra kết giới tới gặp ta, nếu không các ngươi Bồng Lai tiên đảo hạ tràng rút cùng đầu này giao long hạ tràng đồng dạng. Lạc Phàm thanh âm rất bình thản, nhưng lại cho người ta một loại đinh tai nhức óc cảm giác. Đến mức liền ngay cả nước biển đều sôi trào lên. Lập tức, mặt biển xuất hiện một đảo yếu ớt hào quang. Hào quang chung thì là hiện ra một tòa cự đại hòn đảo. Hòn đảo phía trên cây xanh râm mát, sinh hoạt rất nhiều linh điểu tẩu thú, nhất là ở trên đảo cái kia đảo cao chừng ngàn mét thác nước. Xa xa nhìn qua lộ ra 10 phần hùng vĩ, dám đến ta Bồng Lai tiên đảo gây hấn gây chuyện, ngươi có phải hay không sống không kiên nhẫn rồi? Nương theo lấy một đạo tiếng hét phẫn nộ, chỉ gặp một vị người mặc trường bào màu xám lão giả bay lên không trung. Sau lưng hắn càng là đi theo hàng trăm hàng ngàn tu chân giả. Mỗi người đều trận địa sẵn sàng, khí thế thập phần cường đại. Lạc Phàm, ngươi thế nhưng là Bồng Lai tiên đảo trưởng môn. Lão giả nói, ta chính là Bồng Lai tiên đảo phó trưởng môn. Vân Thông Tử, Lạc Phàm, cái kia thanh các ngươi Bồng Lai tiên đảo người đứng đầu giao ra đi. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta. Làm can, Vân Thông Tử giận tím mặt, hắn dù sao cũng là Bồng Lai Tiên Đảo người đứng thứ hai. Cho tới nay trên đảo sự tình đều là từ hắn tới quản lý. Bây giờ lại bị một tên tiểu bối không nhìn, hắn làm sao có thể không giận? Để các ngươi Bồng Lai Tiên Đảo người đứng đầu ra gặp ta. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, có thể tất cả mọi người đều là phát hiện, phía sau hắn dâng lên một đạo cao mấy ngàn thước sóng lớn. Cái kia đạo sóng lớn che khuất bầu trời, một khi rơi xuống, tất nhiên có thể đem Bồng Lai Tiên Đảo hủy đi. Một màn này rung động tất cả Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử. Đạo hữu bớt giận, một đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện. Lập tức một người mặc đạo bào màu xanh, lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện tại Lạc Phàm trước mặt. Lão hủ Bồng Lai Tiên Đảo Vô Trần Tử, không biết ta Bồng Lai Tiên Đảo chỗ nào đắc tội đạo hữu. Vô Trần Tử chính là Bồng Lai Tiên Đảo trưởng môn, sớm tại mạt pháp thời đại lúc liền có được nguyên anh kỳ đỉnh phong tu vi. Mà những năm này tu vi của hắn càng là nhảy lên bước vào độ kiếp kỳ hậu kỳ. Tùy thiên địch đều có hy vọng nghênh đón thiên kiếp. Sau đó Bạch Nhật phi thăng tiến vào tiên giới. Nhưng coi như dạng này, hắn cũng nhìn không thấu Lạc Phàm tu vi. Tiểu Di Mụ kinh ngạc đến ngây người. Vô Trần Tử danh tự nàng nghe nói qua. Đây tuyệt đối là một ngôi nhà dụ hộ hiểu siêu cấp tồn tại. Có thể nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, cường đại như thế tồn tại, vậy mà tại Lạc Phàm trước mặt biểu hiện như thế cung kính. Cái này đại cháu trai thực lực không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Lạc Phàm mở miệng, các ngươi Bồng Lai Tiên Đảo thiếu đảo chủ ở đâu? Vô Trần Tử, Hoàng, ngươi lại ra, vâng, Bồng Lai Tiên Đảo thiếu đảo chủ Địch Hoàng đáp ứng một tiếng. Sau đó cung kính bay đến Vô Trần Tử sau lưng. Hắn nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi. Một thân trường bào màu trắng. Nhìn qua anh tuấn bất phàm. Vô Trần Tử còn không giống vị đạo hữu này, xin lỗi. Địch Hoàng có chút mộng. Sư tôn, đồ nhi cũng không nhận ra vị tiền bối này a. Ngoặc kép chấm hỏi. Vô Trần Tử một mặt hoang mang nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc Phàm. Người ta dù không quen biết, nhưng người có thể nhận biết bên cạnh ta vị này. Nhận biết, Địch Hoàng lúc này mới phát hiện Lạc Phàm bên người Mạc Vũ. Lạc Phàm khẽ gật đầu, nhận biết liền tốt, nghe nói, ngươi muốn lấy nàng làm vợ. Vô Trần Tử nói, liệt đồ cùng Mạc gia hôn sự sớm đã định xuống dưới. Đây là Mạc gia tộc trưởng chính miệng đáp ứng. Mà lại việc này tu chân giới sớm đã mọi người đều biết. Lạc Phàm trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng là ta không đáp ứng. Đạo hữu đây là ý gì? Vô Trần Tử hơi nhíu lên lông mày. Địch Hoàng là hắn đồ nhi. Muốn gả cho hắn nữ tử càng là nhiều vô số kể. Mà hắn duy nhất trung tình tại Mạc Vũ. Nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi. Mấu chốt là trước đó Mạc gia đã đưa tin bọn hắn. Hôn sự đúng hẹn cử hành, mà bọn hắn cũng đem việc này tản ra. Sau 3 tháng khắp thiên hạ tai to mặt lớn tu chân giả đều sẽ tới Bồng Lai Tiên Đảo tham gia hai. Người hôn lễ, nếu như hai người việc hôn nhân không cách nào đúng hạn cử hành. Như vậy Bồng Lai Tiên Đảo còn mặt mũi nào mà tồn tại? Về sau như thế nào tại tu chân giới đặt chân? Lạc Phàm nói, nàng là ta tiểu di mụ, là ta sinh mệnh cực kỳ người thân cận, nàng chuyện không muốn làm, không ai có thể ép buộc nàng. Vô Trần Tử trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Chẳng lẽ, đạo hữu muốn cùng ta Bồng Lai Tiên Đảo là địch phải không? Không có ý tứ, các người Bồng Lai Tiên Đảo còn chưa có tư cách đối địch với ta. Lạc Phàm trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Vô Trần Tử cả giận nói, đạo hữu lời này không khỏi khinh người quá đáng, không đem ta Bồng Lai Tiên Đảo để ở trong mắt. Ta Bồng Lai Tiên Đảo dù sao cũng là lục đại siêu phàm thế lực một trong tồn tại, người sát hại ta Bồng Lai Tiên Đảo hộ đảo yêu thú, việc này ta có thể nhịn, nhưng là ngươi không có tư cách hủy bỏ hai người bọn hắn người hôn sự. Lạc Phàm nhếch miệng lên, nếu như ta nhất định phải hủy bỏ hai người bọn hắn hôn sự đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.